Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 238, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bà ấy tốt bụng, Viên Quỳnh Phương cười cười, ôn tồn nói, cho dù ở lại thành phố hay xuống nông thôn, đều là cống hiến cho đất nước, như nhau thôi. Tùy ý A Thiệu Trần tiểu muội nghe Viên Quỳnh Phương nói vậy, cũng cười nói. Đúng vậy, A Thiệu nhà các cô có tiền đồ, ở đâu cũng như nhau, đều như nhau. Viên Quỳnh Phương và Trần Tiểu Muội nói chuyện một lúc, lại bế cháu trai đi tìm người chị em tốt Hàn Văn Quân. Hàn Văn Quân thấy Viên Quỳnh Phương bế con đến, vội vàng đón người vào. Hôm qua chắc chị bận nên tôi không đến làm phiền, mau đưa cho tôi bế nào. Đúng rồi, cháu trai có sợ người lạ không? Hàn Văn Quân thấy chị em tốt đều đã bế cháu trai rồi, còn mình thì đến bóng dáng cũng chưa có, trong lòng sớm đã hâm mộ. Chị thử xem cháu trai có muốn chị bế không? Viên Quỳnh Phương nói, Hàn Văn Quân lấy một quả quýt trong đĩa hoa quả, dỗ dành cháu trai. Cháu trai, đến với bà Hàn nào, bà Hàn cho cháu ăn đồ ngon. Viên Quỳnh Phương không nhịn được nói, vừa mới ăn no, nói xong, cháu trai đã đưa tay về phía Hàn Văn Quân, rõ ràng là rất thích thú với quả quýt trong tay bà ấy. Hàn Văn Quân cười ôm lấy thân hình mềm mại của nó, đưa quả quýt cho nó cầm. Đợi sang năm A Vi và Vân Phi sinh con, chị cũng sẽ được làm bà ngoại rồi. Viên Quỳnh Phương nói, đến lúc đó chị không được giành cháu với tôi nhé. Chị đã có Tiểu Bảo và Mạn Mạn rồi. Không được, tôi không thể thiên vị, dù sao thì tôi cũng là bà của mấy đứa trẻ. Ngày hôm sau, Hứa Anh dẫn con đến tìm Cố Sương cùng đi dạo phố. Cố Sương cười đáp, chị đợi em một chút, em thay quần áo. Ở nhà, Cố Sương mặc luôn chiếc áo khoác quân đội của Hứa Thiệu, xấu thì xấu thật, nhưng vừa ấm áp vừa thoải mái, Cố Sương khá thích. Hứa Anh cười nói, chị thấy em mặc như bây giờ cũng rất đẹp, có vẻ đẹp anh khí. Cố Sương cười cười, nói, quá rộng, bế con không tiện. Cố Sương thay một bộ quần áo khác ra ngoài, Hứa Thiệu đưa đứa con trai đang ngồi trên đùi mình ra, không nhịn được lại hỏi một câu. Thật sự không cần anh đi cùng à, đã lớn thế này rồi. Sao lại bám người thế chứ? Hứa Anh có chút chê bai. Hôm nay là ngày hẹn hò của phụ nữ và trẻ con chúng chị. Em đi theo làm gì? Hứa Thiệu lặng lẽ liếc chị mình một cái. Cướp mất vợ anh, còn dám chê bai anh. Em có thể giúp mọi người xách đồ. Hứa Thiệu nói. Cố Sương không nhịn được cười. Hứa Anh nói với Hứa Thiệu. Hôm nay bọn chị chỉ đi ăn uống thôi. Không mua gì cả. Muốn xách đồ giúp thì lần sau nhé. Được rồi. Hứa Thiệu nhìn Cố Sương, nói, về sớm một chút, chưa đợi Cố Sương trả lời, Hứa Anh lại nói, biết đâu trưa nay bọn chị ăn ở ngoài luôn, không về sớm được. Hứa Thiệu, hai anh em nhìn nhau, đều có chút chê bai đối phương. Cố Sương cười cười, nói với Hứa Thiệu, không phải Tiết Trác Thanh đang ở đây sao, hai người cũng lâu rồi không gặp nhau rồi nhỉ, có thể tụ tập với nhau mà. Hứa Thiệu ừ một tiếng, nhìn chị mình. Cuối cùng nói một câu, chú ý an toàn, Cố Sương bế Tiểu Bảo, nắm lấy bàn tay nhỏ của nó vẫy vẫy. Chào tạm biệt bố, Tiểu Bảo nhìn Hứa Thiệu, giọng nói ngọng nghịu, chào tạm biệt, sau đó không chút lưu luyến quay đầu lại, chỉ ra ngoài nói đi. Hứa Anh cười nói, đi nào, cháu trai, cô đưa cháu đi chơi, cách chương.